Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 302, Quỷ Vương Hạn Bạt xuất hiện. Góc truyện audio.com, người đăng Nico Crazy vút vút, lần lượt từng cái một hóa vàng mã bạo liệt thiêu đốt, hóa thành khỏa khỏa hỏa cầu gầm thét phóng tới, toàn thân hiện ra kim quang quỷ tư huỳnh hàn, hy vọng có thể ngăn cản cái kia bước tới bộ pháp. Khác làm kia vô dụng vùng vẫy. Huỳnh Hàn vừa chạy biên cười nhạo nói, hai tay huy động liên tục, Tô Nhiên sở kích phát hóa vàng mã luân phiên bùng nổ, một chút hiệu quả cũng vô dụng sản sinh. Cỡ nào mỹ diệu sợ hãi tư vị, đối mặt sắp đến nơi tàn khốc chiến tranh, run rẩy a. Có ngon thì đừng chạy, cùng ra ra đại chiến 300 lần hiệp. Tô Nhiên mở miệng kích nói, hóa vàng mã bị hắn ném đều hợp thành một mảnh thẳng tắp. Bên người hắc ám cốt gấu cũng là không được thủ hộ Tô Nhiên, dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên hướng phía áo đen Huỳnh Hàn phóng đi, hy vọng có thể làm cuối cùng một phen nỗ lực. Khiến Tô Nhiên tuyệt vọng là, hắn làm hết thảy đã thành vô dụng công, toàn lực ném ra hóa vàng mã một chút hiệu quả đều không có xuất hiện, mắt thấy gia hỏa này muốn thoát đi Khô Lâu thôn, Tô Nhiên trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Vô địch kỹ năng, quá liêu manh. Đột nhiên, két kẹt, cửa mở thanh âm, một cái dáng người thấp bé nữ nhân đi ra, chỉ thấy nàng người mặc thanh y, trên trán mọc ra một cái cây đu đủ lớn nhỏ độc nhãn, đỉnh đầu của trụi lùi sáng loáng rõ ràng ngói sáng, mặt xanh nanh vàng, bộ dáng thật là làm cho người ta sợ hãi. Nếu như buổi tối đi đường ban đêm, dọa không chết được ngươi coi như ngươi vậy mới tốt chứ. Không hề nghi ngờ, đi ra chính là Khô Lâu thôn một cành hoa quỷ vương Hạn Bạt. Dê, rất đột ngột địa Hạn Bạt lại hét lên, kia bén nhọn tiếng nói làm cho người ta nghe xong món gan đều có phát run. Trời xanh, như vậy tra tấn người thanh âm Tô Nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe được, hắn không chút nghi ngờ, lúc này thanh âm tần suất vượt xa 80 dB. Nếu như mình có tâm, hận không thể đem móc ra, kéo ra vài đạo vết máu, cũng không chịu nổi âm thanh này tồn tại. Bành, bị khủng bố thanh âm tập kích thân, quỷ tư huỳnh hàn trên người kim mang giống như bọt biển, phá toái tiêu tán, hắn kinh khủng đến cực điểm, dùng hết toàn thân khí lực chạy, vọng tưởng cưỡng ép thông qua cửa thôn thông đạo. Đáng tiếc, thủ thôn hai cái Khô Lâu xả thủ bị Tô Nhiên cho thăng cấp vô cùng là biến thái, tại huỳnh hàn tới gần, Khô Lâu thủ vệ bắt đầu rồi thay nhau xạ kích. Kia cao tần tỷ lệ mũi tên công kích đến, quỷ tư huỳnh hàn sừng sốt không thể xung đột ra ngoài, ngược lại bị hăng hái vọt tới ngũ trảo cốt long vương cho một đuôi mong vung bay ra ngoài, ngã rơi vào tế đàn bên cạnh trên đất trống. Hô, may mắn mà có quỷ vương Hạn Bạt, may mắn có hỗ trợ của nàng, mới có thể phá lão gia hỏa này vô địch kim thân, bằng không mà nói, thật sự phiền toái lớn, chỉ là hơn nửa tháng kỳ an toàn, có thể không có thể làm cho mình cầm lãnh địa cho phát triển trở thành công phòng nhất thể căn cứ quân sự. Đến lúc đó, dị tộc đại quân đột kích chính mình chỉ còn chờ khóc đi. Ngươi là quỷ vương Hạn Bạt đại nhân. Từ trên mặt đất đứng lên quỷ tư huỳnh hàn vừa muốn tức giận, lại đột nhiên phát hiện trước mắt kia phát ra tạp âm nữ nhân, lại từ đồng tộc. Góc truyện audio.com. Huỳnh hàn thân là quỷ tư, ở bên trong quỷ tộc địa vị dĩ nhiên không thấp, có thể mặt đối với trước mắt dáng người thấp bé nữ nhân, lại là không sinh ra kia xem thường chi tâm, ngược lại cúi xuống cái kia đầu của cao quý, đối với Hạn Bạt cực kỳ tôn kính. Hạn Bạt thế nhưng là một quỷ hoàng, vạn quỷ chúng phía trên quỷ vương. Cao cao tại thượng nàng, không được phép tiết độc, Tô Nhiên tuyệt không kỳ quái, này Hạn Bạt thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy quỷ vương, chỉ là cùng là quỷ tộc thành viên, nàng vì sao không đi giúp đỡ Huỳnh Hàn một bà, ngược lại đưa hắn cho lưu lại. Hẳn là ca mị lực lớn, ngũ trảo cốt long vương cũng không có bởi vì Hạn Bạt cùng này người xâm nhập có nguồn gốc, hãy thua tay không đi công kích, chỉ thấy trong miệng nó phun ra một cổ cùng bạo địa hắc viêm, hướng phía Huỳnh Hàn nghiêng vẩy tới. Quỷ vương đại nhân cứu ta, chấm, Huỳnh Hàn chật vật chạy thục mạng, hướng phía kia mặt không biểu tình Hạn Bạt chạy đi, muốn cho nàng tới che chở chính mình. Đột nhiên, quỷ vương Hạn Bạt tại Huỳnh Hàn đến trước khi đến, đột nhiên nhảy lên, tay hiện lên lợi chảo có tư thế, ngoan lệ địa chộp vào Huỳnh Hàn trên đầu, cổ cổ hắc khí bị nàng kéo ra xuất ra. Quỷ vương đại nhân, người sao có thể, Huỳnh Hàn lúc này hối hận phải chết, trả lại không có xuất hang hồ, lại nhập ổ sói. Nhìn xem Hạn Bạt kia vô tình lạnh lùng bộ dáng, Huỳnh thất vọng đau khổ bên trong hận ý cuồn cuộn, đã nhập tuổi già hắn, lại sẽ chết tại trong tay tộc nhân mình, cũng thật là thật đáng buồn đấy. Quỷ vương đại nhân, năm đó đúng là quỷ tộc xin lỗi ngài, có thể nhiều như vậy vạn năm cũng đã qua, ngài trả lại không bỏ xuống được sao? Trở về a, quỷ tộc cần ngài. Huỳnh Hàn hiện tại cũng là bất cứ giá nào, hắn động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, mặc cho Hạn Bạt hấp thụ trên người hắn quỷ khí, vẻ mặt chân thành nói. Hừ, nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới chuyện năm đó, Hạn Bạt tâm tình ba động rất lớn, nổ khí từ kia to lớn một mắt bên trong hiện ra, liền ngay cả hấp thụ tốc độ, đều tăng lên không ít. Nữ nhân đáng chết, ngươi không xứng vì quỷ tộc một thành viên. Thấy Hạn Bạt như thế vô tình, Huỳnh Hàn trực tiếp lật ra mặt. Hắn biết mình không thể lại gần quỷ khí vì chính mình hóa hình bản chất, nếu như quỷ khí mất đi quá nhiều, chèo chống không được linh hồn vật dẫn, chính mình thật là liền xong rồi. Bành, Huỳnh Hàn trực tiếp khống chế thân thể của mình hóa hình thành một đoàn khí lưu tự chủ bùng nổ, muốn mượn này tránh thoát Hạn Bạt trưởng khống, xa xa địa thoát đi khai mở nơi này địa phương nguy hiểm. Đáng tiếc, quỷ vương Hạn Bạt cũng sẽ không cứ như vậy đem đến miệng đồ ăn cho đơn giản buông tha cho, chỉ thấy nàng kia miệng răng nanh mở lớn, một cỗ hấp lực khổng lồ vẻn vẹn xuất hiện đem Huỳnh Hàn hóa thành toàn bộ khí lưu đều cho hút vào trong bụng. Hết sống, Hạn Bạt không nói một lời quay đầu lại đi trở về phòng của mình, loảng xoảng đương một tiếng, đem cửa cho mang lên. Ta đi, hảo có cá tính, ngũ trảo cốt long vương tại không có mục tiêu công kích ở trên lãnh địa không xoay một hồi, hóa thành từng sợi khói đen chui vào trên tế đàn phương thượng cổ cự hòm quan tài ở trong. Hắc người anh em phúc lớn mạng lớn, Hàn Tư Dĩnh thiên tính vạn toán, là không có nghĩ đến, chính mình chính là này lãnh địa chủ nhân, bằng không mà nói, để cho hắn đơn độc ứng phó này quỷ tư Huỳnh Hàn, thật sự là đủ chính mình chịu đấy. Góc truyện audio.com, chỉ là, này thượng cổ ba tiền, đến cùng là phúc hay là họa? Tô Nhiên trong nội tâm sinh nghi thế nhưng, để cho hắn buông tha cho đã tới tay hai mai tiền cổ tệ đó là tuyệt đối không thể, được rồi, đi một bước nhìn một bước a, đột nhiên. Ngay tại Tô Nhiên còn không có suy nghĩ hết, một đạo hắc mang từ Hạn Bạt trong phòng vừa vọt ra tùy tiện cười to nói. Muốn giết ta, nào có đơn giản như vậy, đợi ta chạy ra nơi đây, các ngươi đều phải chết. Ta thề, làm sao có thể, Tô Nhiên chấn kinh, không cần đoán cũng biết chính là quỷ kia tư Huỳnh Hàn. Lão nhân này thật đúng là ngoan cường rất chết không được liền gian thương ân tư đều rất bội phục này quỷ tộc bảo vệ tánh mạng năng lực xác thực lợi hại. Không có khả năng để cho hắn chạy thoát. Tô Nhiên mọi nơi đảo qua, này mới phát hiện, trên lãnh địa chỉ còn lại phân thân của mình cùng ba chỉ ngơ ngác khô lâu, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Vô pháp, không trông cậy được vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô Nhiên nhanh chóng móc ra hắn sắc bén vũ khí cao cấp hóa vàng mã, không nói hai lời liền hướng phía kia đạo hắc mang bắn tới. Vèo, vèo, hóa vàng mã bộc phát ra kia chói mắt ánh lửa kích thích lăng lệ thế công, hướng phía Huỳnh Hàn vội xông mà đi. Hừ, này siếc ảo thuật chi kỹ cũng muốn đánh trúng lão phu, quả thực là mơ mộng hão huyền. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Huỳnh Hàn hóa thành khí lưu một hồi lay động, lướt qua tường vây liền nghĩ thoát đi nơi này lãnh địa. Thế nhưng là, này trương bị Tô Nhiên vội vàng ném ra hóa vàng mã ở giữa không trung tách ra sáng ngời hào quang. Hóa vàng mã cháy bùng hóa thành hỏa cầu ở giữa không trung đột nhiên bành trướng, trong chớp mắt biến lớn vài lần khí thế mãnh liệt tựa như kia xuống núi mãnh thú, hướng phía Huỳnh Hàn mãnh liệt nhào tới. Quá tuyệt vời, Tô Nhiên thấy vậy một màn, hưng phấn cầm chặt nắm tay, huy động liên tục mấy cái. Cách trương,